Anh ta nghĩ đến những lời ông cụ Dương vừa nói thì thật sự muốn đưa ông cụ Dương đi. Làm cho ông cụ Dương không thể quay về. Vừa rồi người đến bệnh viện là cậu chủ nhỏ của Diêm Môn mấy người. Nếu không phải lúc này Cố Ngũ đột nhiên nghe điện thoại thì ông quên mất chuyện này. Lúc bé trai kia vừa vào phòng bệnh đã nói mình là cậu chủ nhỏ của Diêm Môn. Không phải ông cụ Dương đã biết rồi sao? Vừa rồi ông cụ Dương còn muốn cho người đưa cậu chủ nhỏ của Diêm Môn đi mà. Cố Ngũ nhắc tới chuyện này thì sắc mặt càng trầm xuống. Giọng điệu nói chuyện cũng không được tốt. Nó có phải là con của Tầm Chiêu hay không? Ông cụ Dương lại hỏi một câu. Lúc ông hỏi câu này thì con ngươi lóe lên. Ông cụ Dương suy đoán đứa bé kia là con của Tầm Chiêu. Nhưng vẫn chưa thể chứng minh. Nếu đứa nhỏ kia là con của Tầm Chiêu, vậy đứa nhỏ là cậu chủ nhỏ của Diêm Môn thì chẳng phải Tầm Chiêu là. Ông cụ Dương nghĩ đến chuyện này thì sắc mặt thay đổi. Đúng vậy. Tuy rằng đứa nhỏ không mang họ Dương, nhưng đứa nhỏ là con của lão đại chúng tôi, con ruột của lão đại chúng tôi. Không phải ông cụ Dương đã biết chuyện này rồi sao? Cố Ngũ cũng không giấu giếm chuyện này, bởi vì hiện tại lão đại và bà chủ đã ở bên nhau. Vốn không cần giấu giếm nữa, huống chi ông cụ Dương cũng đã đoán được. Ông cụ Dương nghe Cố Ngũ trả lời thì con ngươi lại lóe lên. Cho nên, Tầm Chiêu là môn chủ của Diêm Môn mấy người sao? Mặc dù trước đó ông cụ Dương đã nghĩ tới điều này. Nhưng vẫn có chút khó tin. Tầm Chiêu lại là môn chủ của Diêm Môn. Diêm Môn là của Tầm Chiêu sao? Sao ông không biết một chút nào vậy? Dương Tầm Chiêu vẫn luôn giấu ông. Còn giấu kín như thế. Dương Tầm Chiêu còn có giấu ông chuyện gì nữa? Không sai. Môn chủ của Diêm Môn chúng tôi là cậu ba Dương. Cố Ngũ cũng không giấu giếm chuyện này nữa. Hiện tại lão đại đã tổ chức họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Còn đến cục công an làm giấy chứng nhận. Sau này lão đại và nhà họ Dương không còn bất cứ quan hệ gì. Cho nên hiện tại Cố Ngũ nghĩ ông cụ Dương biết chuyện của lão đại cũng không sao. Hơn nữa Cố Ngũ cố ý để ông cụ Dương biết được. Cố Ngũ muốn làm cho ông cụ Dương biết lão đại nhà bọn họ lợi hại thế nào. Đối với lão đại thì một Dương thị cũng chả là gì. Lão đại không thèm. Đúng rồi, tôi thuận tiện nhắc nhở nhỏ với ông. Lão đại của chúng tôi không chỉ là môn chủ của Diêm Môn. Lão đại của chúng tôi còn có rất nhiều sản nghiệp. Mỗi sản nghiệp của lão đại chúng tôi không hề thua kém Dương thị. Hiện tại lão đại của chúng tôi có sản nghiệp ít nhất hơn 20 Dương thị. Cho nên lão đại của chúng tôi thật sự không thèm Dương thị. Cố Ngũ thật sự không nhìn nổi cách làm của ông cụ Dương. Có một số việc lão đại không nói. Cho nên anh ta mượn cơ hội này nói thay lão đại. Anh ta muốn cho ông cụ Dương biết rõ mất đi lão đại thì có nghĩa mất đi thứ gì. Cậu nói quá lên. Ở bên kia ông cụ Dương hoàn toàn khiếp sợ. Nhưng ông cảm thấy Cố Ngũ nói quá lên. Nói Dương Tầm Chiêu là môn chủ của Diêm Môn. Ông còn có thể tin tưởng chuyện này. Có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng nói Dương Tầm Chiêu có sản nghiệp hơn 20 Dương thì. Ông không tin điều này. Không thể tin được. Sao Dương Tầm Chiêu có sản nghiệp lớn như thế? Mấy năm nay Dương Tầm Chiêu vẫn luôn quản lý chuyện công ty. Dương Tầm Chiêu làm gì có thời gian, công sức phát triển nhiều sản nghiệp của mình như thế. Ông cụ Dương không tin, không thể tin được, lời tôi nói không hề nói quá. Hơn nữa, chỉ có thể là nói ít đi chứ không thể nào nói quá được. Lão đại của chúng tôi có sản nghiệp trải rộng khắp toàn cầu. Cuối cùng có tổng cộng bao nhiêu sản nghiệp thì sợ là lão đại của chúng tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nếu ông cụ Dương muốn biết thì tôi có thể miễn cưỡng đi thống kê một chút. Sau đó đưa tài liệu cụ thể cho ông xem. Từ trước đến nay Cố Ngũ không bỏ qua cho người kiêu ngạo. Anh ta không nhìn nổi cách làm của ông cụ Dương. Vì thế nói chuyện không hề nể mặt. Ở bên kia ông cụ Dương thở dài một hơi. con ngươi lóe sáng lên. Cố Ngũ điều tra chuyện này thì ông không tin được. Ông có thể tự mình đi điều tra. Ông phải tự điều tra xem rốt cuộc Dương Tầm Chiêu có bao nhiêu sản nghiệp. Xem ra sản nghiệp của Dương Tầm Chiêu còn nhiều hơn những gì ông biết. Ít nhất là lúc trước ông không biết Diêm Môn là của anh. Nhưng ông cụ Dương vẫn cảm thấy Cố Ngũ nói quá. Cho dù Dương Tầm Chiêu có nhiều sản nghiệp cũng không thể nào đến mức giống như Cố Ngũ nói. Hai mươi mấy cái Dương Thị. Mấy năm nay Dương Thị vẫn luôn phát triển rất tốt. Chi nhánh của Dương Thị cũng rải rác rất nhiều nơi. Dương Thị lớn nhất thành phố A. Đứng số 1 số 2 cả nước. Cách Trương.